Chương 4380 tối cường thăng cấp hệ thống. Kiều Kiều vẫn lạc. Người đăng, Quách Tĩnh. Phượng Hoàng lão tổ giận quát một tiếng, ngập trời hỏa diễm nhất thời, phản phất giống như theo Phượng Hoàng lão tổ. Cảm xúc biến hóa mà bỗng nhiên ở giữa bộc phát oanh. Vô tận đối phương hỏa diễm hóa thành ý chí hỏa phượng, đằng không mà. Lên hai cánh chấn động, hỏa diễm trực tiếp phun ra đi bành. Vương Doãn thân thể trực tiếp bị đánh trúng, không bị khống chế, trùng. Điệp rơi xuống phốc phốc. Hai đạo huyết tiễn tại Vương Doãn trong miệng phun ra, cả người. Cũng là đột nhiên ở giữa ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem hư không bên trên. Phượng Hoàng, tràn ngập rung động. Làm sao có thể, nàng làm sao có thể mạnh như vậy? Vương Doãn cực kỳ chấn động, cả người thần sắc sa sút, một mặt khó có thể tin, mà Long Phi lúc này cũng tới đến Vương Doãn bên người, thản nhiên nhìn một chút, không có nhiều lời. Đại nhân, ta... Y Vương Doãn đầy mặt xấu hổ, muốn nói lại thôi. Không sao, lão già này lửa vô số năm, dục hỏa trùng sinh, so ngươi lợi hại. Cũng nằm trong dự liệu. Long Phi từ tốn nói, nếu là Phượng Hoàng lão tổ dễ giết như vậy lời nói, Tôn Trụ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn tồn sống đến bây giờ. Dù sao, giường nằm chi bên cạnh, há để người khác ngủ ngáy, Tôn Trụ trưởng khống vạn giới, nhưng Phượng Hoàng nhất tộc, nhưng thủy chung có được cùng hắn chống lại lực lượng, hơn nữa còn là một cái âm mưu gia loại này tồn tại, nếu như đổi lại Long Phi, đã sớm diệt, cho nên, Vương Doãn không phải là đối thủ, tại tầm thường bất quá. Nói xong, Long Phi ngẩng đầu nhìn về phía đã hóa thành hình người Phượng Hoàng. Lão tổ, khẽ cười một tiếng, ở ngươi cũng liền chút năng lực ấy, đã thương lão tử huynh đệ rất ngu bức. Ngươi Phượng Hoàng đại quân, đã bị lão tử diệt mà đến ba lần. Ngươi ngu bức cái gì? Nói xong, Long Phi thân thể tung hoành thẳng lên, đi thẳng tới cùng Phượng Hoàng lão tổ đối mặt vị trí. Lão tử nói thêm câu nữa, Kiều Kiều ở nơi đó. Long Phi lạnh lùng mở miệng, ánh mắt bên trong, tinh hồng chi quang đã gần như thiêu đốt, hy vọng chỗ, liên Phượng Hoàng thần hỏa cũng không dám tranh tài. Trực tiếp tiêu tán. Ở nơi đó, hừ, bản tọa nói, ngươi quỳ xuống a. Chỉ cần ngươi quỳ xuống, bản tọa liền để Kiều Kiều ra, y. Nếu không, ngươi liền đợi đến cho kia tiểu tiện nhân nhặt xác đi. Phượng Hoàng lão tổ vẫn như cũ cuồng bạo, cho rằng Long Phi không thể làm gì, không có sợ hãi. Muốn chết. Long Phi ánh mắt ngưng lại, thất tinh quyền một quyền liền đánh tới oanh. Vô số hỏa diễm tiêu tán, tại một quyền này bên trong, ầm vang vỡ ra mà toàn bộ bị ngọn lửa tràn ngập hư không, trong nháy mắt này cũng là chia ra hai đạo, tại Long Phi một quyền phía dưới, phân ra một đầu đại đạo. Cũng tại lúc này, đầy trời Phượng Hoàng chi thân lại lần nữa xuất hiện, thật như là bất tử bất diệt, lần thứ tư phục sinh, phốc phốc phốc phốc. Thế nhưng là, hoàn toàn vô dụng, Long Phi đã thực sự tức giận, trong sức mạnh tràn ngập mà đến ngang ngược. Chi khí, Kiều Kiều chưa từng xuất hiện, để Long Phi lửa giận trong lòng bên trong. Đốt, chỉ muốn mau sớm giải quyết Phượng Hoàng lão tổ, hắn không tin, sinh chết trước mặt, Phượng Hoàng lão tổ còn có thể kiên trì. Cho nên, liền xem như cái này đầy trời Phượng Hoàng lại lần nữa phục sinh, vẫn như cũ ngăn cản không được Long Phi bước chân, một quyền phía dưới, trực tiếp liền chôn vùi hơn phân nửa, nhưng Long Phi quyền thứ hai đã ầm vang mà chi, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Biển lửa bay xuống, gào thét khắp nơi, vô số Phượng Hoàng rên rỉ, nhưng Long Phi, thờ ơ, thế nhưng đúng vào lúc này, Phượng Hoàng lão tổ trong tay đột nhiên ở giữa co. Lại chỉ thấy một đạo hỏa quang lập tức từ bên trong lòng đất phun ra chân trời, mà cái này trong ngọn lửa, đang có một thân ảnh, không phải Kiều Kiều còn có thể là ai? Long Phi, ngươi lại động thủ một cái thử một chút. Phượng Hoàng lão tổ mang trên mặt giữ tận ý cười, mở miệng nói ra, nháy mắt, Long Phi đông tòa im bặt mà dừng, nhìn xem tại trong lửa, như là ngủ say Kiều Kiều, toàn bộ tâm đều muốn hòa tan. Lão già, ngươi đem Kiều Kiều thế nào? Long Phi tức giận hỏi. Mà Phượng Hoàng lão tổ thì là một mặt phẫn hận cùng nghiền ngẫm, "Ê không không. Không, không phải bản tọa đem Kiều Kiều thế nào, mà là ngươi đem nàng thế." "Nào, y. Bản tọa chỉ là cầm tù nàng, y. Chờ lấy để nàng cuối cùng nhìn một chút ngươi bị chém giết dáng vẻ, triệt để vẫn dưỡng ra diệt sinh chi hỏa, y. Bất quá đáng tiếc, hết thảy ngươi đã đại lao, ngươi có biết hay không, nàng sở dĩ có thể trở thành ta Phượng Hoàng tộc thánh nữ, cũng là bởi vì trong cơ thể nàng sinh ra Niết Bàn Thánh Hỏa, còn có tan linh chi hỏa. Phượng Hoàng lão tổ một mặt trào phúng, có chút dừng lại, lại nói đạo, "Ê Ma tộc, ta chỗ có người có thể vô hạn phục sinh, cũng là bởi vì nàng. Ngươi mỗi diệt tộc nhân ta một lần, nàng sinh cơ liền sẽ yếu bớt một điểm. Thế nào, ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ? Mà bây giờ, trên người nàng Niết Bàn Thánh Hỏa cũng chỉ thừa một tia, có bản lĩnh ngươi liền lại diệt một lần thử nhìn một chút. Coi như đến lúc đó tộc nhân ta không thể phục sinh, cái này tiểu tiện nhân cũng phải dùng mệnh của nàng đến bồi táng. Thế nào, ngươi dám không?" Phượng Hoàng lão tổ nói, nàng không có nói một câu, trên mặt vẻ đắc ý liền nồng đậm mấy phần, nói cuối cùng, cơ hồ điên cuồng mà Long Phi, ở trong nháy mắt này, tâm thần cự chiến, mặt trong nháy mắt tràn đầy bối rối, nhìn về phía trong ngọn lửa hôn mê bất tỉnh Kiều Kiều, trong lòng ghét cay ghét đắng không thôi, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, sẽ là một kết quả như vậy, nháy mắt trong lòng nhỏ máu, nếu như sớm biết dạng này, kia Long Phi cho dù là sinh sinh tiếp nhận những này Phượng Hoàng hỏa diễm thiêu đốt, cũng tuyệt đối sẽ không trảm diệt bọn hắn một lần. Ông chúa đuôi sao châm, độc nhất là lòng dạ đàn bà, lão già, ngươi thật đáng chết. Long Phi hung ác vừa nói đạo khàn cả giọng. Vô tận hận ý ở trong lòng sinh sôi. Ha ha ha, ngươi mắng chửi đi. Cường giả thế giới chỉ có lợi và hại, không có nhân từ. Chỉ có phế vật mới có thể bị tình cảm ràng buộc. Bất quá nói cho cùng, bản tọa còn muốn đa tạ ngươi trực tiếp đã giảm bớt đi một bước. Hiện tại, cái này tiểu tiện nhân đã bản thân niết bàn, chỉ cần tại nàng trùng sinh nháy mắt, đưa ngươi chém giết, đến lúc đó liền có thể sinh ra diệt diệt. Sinh chi hỏa. Đến lúc đó, chính là ta tộc Nguyên Phượng Tiên Tổ giáng lâm thế gian thời. Điểm. Phượng Hoàng lão tổ nói, trong mắt tinh mang lấp lóe, một bên tay bên trong chưởng khống Kiều Kiều. Một bên mắt lạnh nhìn Long Phi, giống như hết thảy đều chưởng khống tại trong tay mình, vô cùng cuồng ngạo, mà Long Phi cả người cũng ở trong hư không lặng im xuống tới, hoàn toàn lâm vào mộng bức trạng thái, nhìn xem hư giữa không trung Kiều Kiều, toàn bộ tâm thần đều yên tĩnh lại, vô cùng tự trách. Một bên, Giang Xuân Thu cùng Vương Doãn đều lâm vào trong kinh hoảng, giữa bọn hắn duy nhất chiến lực chính là Long Phi, bằng cho bọn hắn mượn, căn bản không phải Phượng Hoàng lão tổ đối thủ, chỉ có Long Phi mới có thể ngăn cơn sóng dữ, đánh vỡ khốn cục. Đại nhân, đừng nghe tin hắn lời từ một phía, mà lại, hiện tại chủ mẫu chỉ là hôn mê, sinh cơ còn tại, đừng bị hắn ảnh hưởng tới tâm thần a. Giang Xuân Thu vội vàng nói, nhưng Long Phi, căn bản nghe không vào, kệ không, hiện tại Kiều Kiều rất nguy hiểm, ta có thể cảm giác được, ý thức của nàng đang chậm rãi tiêu tán. Long Phi lắc đầu nói, ngẩng đầu ở giữa nhìn về phía Phượng Hoàng lão tổ, nói, ngươi thắng, thả Kiều Kiều. Bất luận ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều đáp ứng. Ngươi. Long Phi trầm ngâm nói, toàn bộ tâm thần đều nhớ nhung tại Kiều Kiều trên. Thân, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Làm cái gì đều có thể, ha ha ha, vậy ngươi liền quỳ xuống a. Ngươi không phải ngưu bức sao? Không phải đang lúc trở tay liền có thể hủy diệt ta Phượng Hoàng tộc người. Sao? Y. Bản tọa liền muốn ngươi quỳ xuống sám hối. Chỉ cần ngươi làm, bản tọa nói không chừng tâm tình một tốt, liền sẽ thả cái. Này tiểu tiện nhân. Phượng Hoàng lão tổ cười lớn một tiếng.